Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, phòng chữ địa mật kho, Hồng Trần cư bên trong, Cơ Vô Hà cùng với tất cả mọi người tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất, cũng là hoan thanh tiếu ngữ một mảnh. Nhìn thấy Đông Dương đột nhiên xuất hiện, tiểu nha thần sắc vui mừng, vội vàng đứng dậy thi lễ, sư phó, chấm ngoặc kép. Đông Dương cười nhạt một tiếng, đột nhiên duỗi ra một chỉ điểm tại tiểu nha mi tâm. Một điểm linh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Đây là hoàn chỉnh hủy diệt kiếm đạo cùng bách kiếp chi thân. Trải qua nhiều lần cải tiến, hủy diệt kiếm đạo đã giảm bớt phức tạp tụ lực quá trình. Về phần bách kiếp chi thân, vi sư vẫn là năm đó câu nói kia. Người tận lực mà vì, không nên miễn cưỡng. Đông Dương tu luyện bách kiếp chi thân, đó là bởi vì hắn có nhị phẩm đại đạo, từ đó có thể để cho hắn tốt hơn vượt cấp mà chiến. Lại thêm có sung túc sinh mệnh lực trèo trống, nhưng tiểu nha không có. Nàng tu luyện bách kiếp chi thân chú định sẽ càng thêm khó khăn nguy hiểm. Đông Dương không phản đối tiểu nha tu luyện bách kiếp chi thân, nhưng cũng hy vọng nàng làm theo khả năng, không muốn học được từ mình. Đệ tử minh bạch. Bất quá, sư phó người này chi cấm cùng hám thiên nhất quyền là cái gì? Nha, đây là vì sư tại thần vực đạt được hai loại bí pháp. Đều là thần vực tuyệt học chí cao, nhưng không dễ lĩnh hội. Người từ từ sẽ đến đi. Đa tạ sư phó, tiểu nha cũng không biết nhân chi cấm ý nghĩa. Nhưng đối với Đông Dương, nàng là không chút nghi ngờ. Đã Đông Dương truyền thụ cho nàng, vậy liền hảo hảo lĩnh hội chính là. Hồng Lăng lặng yên xuất hiện, cũng cười nói, Đông Dương, người thậm chí ngay cả đã từng thần vực đỉnh phong thế lực Thiên Cấm Tông tuyệt học chí cao nhân. Chí cấm đều truyền ra ngoài. Xem ra ngươi đối ngươi cái này đệ tử thật đúng là dụng tâm đến cực điểm a. Đông Dương cười cười, tiểu nha là ta đệ tử duy nhất, ta cũng hy vọng nàng có thể càng ngày càng mạnh. Hồng Lăng khẽ dạ, lại nói, Đông Dương. Người đột phá, là, Mộc Chi Đạo đột phá trước. Mộc Chi Đạo, ám linh kiếp y, tiểu dực những cái kia đi theo Đông Dương thật lâu người đều nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đều rõ ràng Đông Dương tinh thông nhất thế nhưng là phồn giản chi đạo. Bất quá, Hồng Lăng ngược lại là không có cái gì kinh ngạc. Nói, đã ngươi thành huyền tôn, cũng có thể mở ra phòng chữ địa mật kho. Đông Dương thần sắc khẽ động. Nói, vậy ta liền theo ngươi đi xem một chút đi. Lập tức, Đông Dương nói với Cơ Vô Hà. Điện hạ, ta đi một chút liền đến. Đi thôi, không cần để ý chúng ta. Tiếng nói rơi, Đông Dương cùng Hồng Lăng liền song song biến mất không thấy gì nữa. Vô thanh vô tức, chậc chậc, không biết phòng chữ địa mật trong kho sẽ có bảo bối gì. Ám linh kiếp y chờ mong không thôi. Cát. Có thể có cái gì bảo bối, còn không phải liền là thần tinh, chân linh đạo quả, cộng thêm một chút đồ vật loạn thất bát tao, dù sao chúng ta cũng không dùng được. Tiểu Dực rất là không thèm để ý. Hồng Trần cư đệ tứ trọng vườn hoa chỗ sâu nhất, ba tòa lầu các xếp thành một hàng, chính là thiên địa nhân ba chữ mật kho. Tại kia phòng chữ địa mật kho trước, Hồng Lăng cùng Đông Dương trống rỗng xuất hiện. Đông Dương lập tức vươn tay, ấn tại phòng chữ địa mật kho trên cửa, một đạo kim sắc gợn sóng thoáng hiện. Sau đó, Hồng Lăng cùng Đông Dương liền bước vào trong đó, song song biến mất. Đông Dương vừa xuất hiện, liếc nhìn một chút chung quanh bố trí, vậy mà cùng phòng chữ nhân mật kho giống nhau như đúc. Thật đơn giản gian phòng, chỉ có mấy hàng giá gỗ, có trưng bày đóng chặt cái dương. Có trưng bày đao kiếm pháp khí, còn có trưng bày nói không nên lời lịch tạp vật. Đại khái nhìn lại, cái này phòng chữ địa mật kho tình huống, cùng phòng chữ nhân mật kho không khác nhiều. Bất quá, rất nhanh Đông Dương ngay tại bày ra tạp vật trên giá gỗ. Nhìn thấy một khối mờ mịt lưu chuyển ngọc thạch, lại không cảm giác được bất kỳ khí tức. Phảng phất nó cũng không tồn tại. Mê hồn thạch, chấm ngoặc kép. Đông Dương không khỏi cười khổ một tiếng. Năm đó vì giúp Mộ Dung Chỉ Vũ lấy được mê hồn thạch, thế nhưng là tiêu một số lớn tiền. Hiện tại ngược lại tốt, mê hồn thạch bày ở trước mặt, cũng đã không có quá lớn ý nghĩa. Nghĩ đến cái này, Đông Dương ánh mắt có chút ảm đạm, không khỏi nhớ tới hiện tại không biết người ở chỗ nào Mộ Dung Chỉ Vũ. Nhớ tới đêm hôm đó phong tình ôn nhu, chỉ là giai nhân không còn, nhớ nàng rồi. Đông Dương lắc đầu cười khổ một tiếng, ta sẽ tìm được nàng. Chấm ngoặc kép, Hồng Lăng khẽ dạ, nói, ngươi cùng nàng sự tình, có muốn hay không ta thay ngươi hướng Vô Hà giải thích? Không cần, ta tự mình nói với nàng. Đông Dương hít sâu một hơi, đi vào kia bày ra các loại tạp vật giá gỗ trước. Ánh mắt đột nhiên rơi vào một cái thước dài con rối trên thân. Con rối bộ dáng liền cùng hắn năm đó thấy Mậu Thổ Nê Ngẫu rất là tương tự. Bất quá, tại cái này con rối phần bụng khác lấy 4 cái chữ tiểu truyện thế thân con rối. Cái này thế thân con rối là cái gì? Đồ vật bảo mệnh. Thế thân con rối cùng ngươi trước kia thấy qua Mậu Thổ Nê Ngẫu tương tự. Đều thuộc về thượng cổ chi vật. Tồn thế thưa thớt. Mậu Thổ Nê Ngẫu là tế luyện thân ngoại hóa thân vô thượng hàng cao cấp. Mà thế thân con rối thì là bảo mệnh vô thượng linh vật. Chỉ cần tại thế thân con rối trên thân lưu lại tinh khí thần các một đạo. Đến lúc đó, coi như ngươi bất hạnh vẫn lạc, cũng sẽ mượn nhờ thế thân con rối trùng sinh, lại toàn bộ thực lực không giảm chút nào. Nhưng một cái thế thân con rối chỉ có thể sử dụng một lần. Cho nên hiện tại truyền lưu thế gian thế thân con rối là dùng một cái thiếu một cái. Lão chủ nhân năm đó cũng là may mắn mới đến một cái. Về phần tại thần vực còn có hay không bảo bối như vậy, liền không được biết rồi. Bất quá, cho dù có, cũng là phượng mau lân giác. Nghe vậy, Đông Dương không khỏi giật mình. Như đúng như Hồng Lăng lời nói, cái này thế thân con rối thật đúng là có được công hiệu nghịch thiên. Có thể để cho người chết trùng sinh, lại lực lượng không giảm chút nào. Chân chính để cho người ta có được cái mạng thứ hai. Trên đời lại còn có như thế nghịch thiên chi vật. Thật sự là vượt quá tưởng tượng. Hồng Lăng cười cười, nói, thế thân con rối là rất nghịch thiên. Nhưng cũng chỉ là tương đương với nhiều một cái mạng thôi. Giống như thiên địa linh nhũ. Cho nên trên đời này, vẫn là không thiếu loại này linh vật. Chỉ là thế thân con rối muốn so thiên địa linh nhũ dùng tốt một chút. Thiên địa linh nhũ mặc dù có thể để cho người chết phục sinh, nhưng cũng có thời gian hạn chế. Nếu là chết đi quá lâu, thiên địa linh nhũ cũng là vô dụng, mà lại thi thể bị địch nhân triệt để hủy diệt, thậm chí là mang đi, cũng là phục sinh vô vọng. Nhưng khi có được thế thân con rối, một thân vẫn lạc, sẽ ở thế thân con rối vị trí trực tiếp phục sinh. Cho nên có được thế thân con rối người, cũng sẽ không đem thế thân con rối đặt ở bên người. Đem nó đặt ở một cái bí ẩn mà địa phương an toàn. Đến lúc đó, bản tôn chết rồi. Tại thế thân con rối bên trên phục sinh. Thần không biết quỷ không hay. Đông Dương đột nhiên than nhẹ một tiếng. Nói, sớm biết dạng này, liền không nên để Mộ Dung rời đi. Có cái này thế thân con rối, liền có thể triệt để giải trừ trên người nàng chí tôn lạc ấn. Chờ ngươi tìm tới nàng cũng không muộn. Đông Dương thầm than một tiếng. Cũng chỉ có thể đem đối Mộ Dung Chỉ Vũ lo lắng dằn xuống đáy lòng. Ánh mắt đảo qua, liền rơi vào hai bình ngọc trên thân. Hai bình ngọc nhìn qua không có cái gì đặc biệt. Nhưng trong đó một cái lại lộ ra không giống khí tức. Kia là đại đạo chi lực. Khi Đông Dương nhìn thấy dán tại hai bình ngọc bên trên nhãn hiệu về sau, ánh mắt lập tức sáng lên. Nói, thiên nhất vân thủy, trăm hoa ngọc dịch, Hồng Lăng cười ha ha, không sai, đây chính là tế luyện thôn linh giả cần thiết thiên nhất vân thủy cùng trăm hoa ngọc dịch. Hai thứ đồ này rất là khó được, năm đó lão chủ nhân liền góp nhặt một điểm, thật đúng là bớt đi ta không ít phiền phức, hiện tại có thiên nhất vân thủy cùng trăm hoa ngọc dịch, cũng chỉ thiếu kém một cái diệt thiên chi tâm, bất quá. Cái này diệt thiên chi tâm cũng không dễ dàng đạt được a. Thuận theo tự nhiên đi. Đông Dương gật gật đầu. Tiếp tục xem xét trước mặt những này kỳ chân dị vật. Không thể không nói. Đồ tốt thật đúng là không ít. Cuối cùng, lại tại giá gỗ nơi hẻo lánh bên trong phát hiện một cái vỏ kiếm. một cái khác đầy cổ phác hoa văn vỏ kiếm. Không có kiếm, Đông Dương tò mò, cầm lấy cái này vỏ kiếm, phát hiện vỏ kiếm chất liệu là như kim mà không phải kim. Gỗ cũng không phải gỗ, ngoại trừ phía trên phức tạp hoa văn bên ngoài, cũng là nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Vỏ kiếm này có làm được cái gì? Không rõ ràng, đây là lão chủ nhân tại một cái hiểm địa ngẫu nhiên đạt được. Cũng một mực không có phát hiện có làm được cái gì. Liền tùy ý để ở chỗ này. Đông Dương khẽ di một tiếng. Lòng tràn đầy hiếu kỳ nhô ra một sợi thần thức. Muốn điều tra một chút vỏ kiếm nội bộ. Sự thật cũng không để cho hắn thất vọng. Thần thức tiến vào vỏ kiếm. Liền trong nháy mắt tiến vào một cái hư vô hắc ám không gian. Nhưng hắn còn chưa kịp hảo hảo điều tra cái này hư vô hắc ám không gian tình huống. Thần thức liền trực tiếp bị cái không gian này thôn phệ. Chuyện gì xảy ra? Hồng Lăng khẽ cười nói. Không cần thử. Năm đó lão chủ nhân cũng như ngươi. Thần thức điều tra. Lại bị vỏ kiếm bên trong không gian thôn phệ. Thật đúng là kỳ quái. Đông Dương cười cười. Đang lúc trở tay. Đào mộc kiếm tới tay. Cũng chậm rãi cắm vào vỏ kiếm. Cuối cùng lại còn tương đối phù hợp. Chỉ là hắn đào mộc kiếm rất bình thường. Tựa như là người bình thường tùy tiện dùng gỗ điêu thành một thanh kiếm. Không có hoa văn, không có trang trí, cho nên cùng cái này vỏ kiếm có chút không xứng. Phức tạp hoa văn vỏ kiếm, trụi lủi chuôi kiếm, thật là có điểm khác loại. Cũng không quan trọng, trước dùng đến đi, Đông Dương cũng không phải là có chủ tâm sử dụng vỏ kiếm. Hắn một mực cũng không hề dùng qua vỏ kiếm. Chỉ là hắn cảm thấy cái này vỏ kiếm có chút không giống bình thường. Hiện tại không làm rõ ràng được. Cùng ở chỗ này đặt vào. Còn không bằng lấy ra sử dụng. Đông Dương lại tại địa phương khác nhìn một chút. Mặc dù tốt đồ vật không ít. Thần tinh đều có một số lớn. Còn có những cái kia huyền tôn cấp bậc chân linh đạo quả. Những này cộng lại chính là hùng hậu tài phú. Nhưng so sánh phòng chữ nhân mật trong kho tài phú hơn rất nhiều. Nhưng những này với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, cho nên hắn cũng không phải rất quan tâm. Trước khi đi, Hồng Lăng lại xuất ra một cái bình ngọc, đưa cho Đông Dương, cũng nói ra, đồ vật trong này, tiểu kim cần dùng đến, cho hắn đi. Trong này là, Đông Dương rất là hiếu kỳ đón lấy, có thể bị Hồng Lăng cố ý lấy ra đồ vật, chỉ sợ không phải phàm vật, chân long huyết tủy, ây, chấm ngoặc kép. Đông Dương bỗng cảm giác giật mình. Năm đó hắn tại Vân Hoang. Coi như cơ duyên xảo hợp đạt được một chút chân long tinh huyết. Ẩn chứa trong đó sinh mệnh lực. Nhiều lần để thân thể của hắn tại trong nguy hiểm chống tới. Về sau càng là tỉnh lại lục khỉ. Mà bây giờ, trong tay chân long huyết tủy cũng sẽ không so chân long tinh huyết chênh lệch. Thậm chí hiệu lực càng mạnh. Bất quá, hiện tại Đông Dương có lục khỉ tương trợ. Cũng không dùng được chấn long huyết tủy. Chỉ là cơ vô hà cũng có thể dùng a. Điện hạ đã từng chiếm được một khối long chi nghịch lân. Nàng cũng có thể dùng a. Hồng Lăng cười cười. Long chi nghịch lân là không sai. Nhưng này chủ yếu kế thừa chính là long chi uy nghiêm cùng ý chí. Mà chân long huyết tủy ẩn chứa chỉ là chân long một chút lực lượng. Đôi này tiểu kim thích hợp hơn. Hắn cùng các ngươi không giống. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép, Đông Dương, kia thế thân con rối ngươi không cần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.